mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1482, một kỷ một tiên đế. Từ thủ khâu tiên hư ảnh chỗ không gian rơi xuống, theo ngoại giới trực tiếp xâm nhập, tại cái này hình khuyên trong đại sảnh thấy, cũng có khác biệt, dường như là cảm ứng được trên thân Lý Bất Nhân chưa biến mất thủ khâu tiên truyền đạo vết tích. Đại sảnh vòng trên vách đá, tình cảnh lại biến, ngoại trừ đại biểu vô số bị giám thị tinh hải khối lập phương, cùng với cái kia đại không động trắng vòng bên ngoài. Còn có một đạo rất giống thủ khâu tiên thân ảnh, chắp tay đưa lưng về phía mà đứng, nhìn ra xa phía dưới tinh hải, Lý Bất Nhân tinh thần chấn động, nếm thử thần niệm cảm xúc, sau một lát, phản ứng lại, cũng không phải vị kia thủ khâu tiên, mà là giống như ta như vậy, lấy được thủ khâu tùy bút truyền thừa, cho nên khí tức giống nhau y hệt, bất quá. Từ thân ảnh này bên trên hiển hóa, thủ khâu đồi, trạng thái trình độ đến xem. Chỉ sợ người này là lấy vô danh chân tiên cảnh giới, lấy được toàn bộ tùy bút truyền thừa, mà không phải giống ta dạng này. Đầu cơ trục lợi, nhưng trước mắt vị này vô danh chân tiên lưu lại thân ảnh. Cũng không phải là nhận đạo chi dụng, mà tựa hồ chỉ là ghi chép một đoạn hình ảnh. Vẫn giấu kín tại trong tường cao chỗ này thí nghiệm trong không gian. Mãi đến cảm ứng được Lý Bất Nhân tương tự thủ khâu đồi khí tức, lúc này mới bị kích phát. Chấp chính trai Dương Tiên Đế trước đây không lâu đã qua đời, khoảng cách Lạn Kha đạo trường sáng lập đến nay đã qua tới một cái kỷ nguyên. Đây là bực nào kéo dài một khoảng thời gian, lâu đến bằng vào ta tiên thân. Trước kia ký ức cũng đã có chút mơ hồ, thanh âm này cũng không phải là đến từ Lý Bất Nhân trước mắt thân ảnh, mà là duyên từ mịt mờ thiên ngoại, dường như tại cùng thân ảnh cách giới đối thoại. Trai Dương Tiên Đế mới bước lên đại điển thời điểm, ta vẫn liệt bôi tinh vực một tiên bộc, 762.4638 năm qua đi, ta đã thăng đến vô danh chi cảnh. Thân ảnh tràn đầy cảm khái nói, cũng không nhìn về phía thiên ngoại phương hướng âm thanh truyền tới, mà là vẫn như cũ nhìn xem bị thực nghiệm tràng bên trong đông đảo tinh hải. Người nhớ kỹ thật là tinh tường, không hổ là được thủ khâu công truyền thừa. Thiên ngoại âm thanh cảm xúc có chút cổ quái, vừa có chút hâm mộ, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thủ khâu công vừa rời về phía sau không lâu, người liền đã biết được, xem ra ở đây quả nhiên không sạch sẽ. Thân ảnh hừ lạnh một thân, đây chính là thủ khâu công a. Thiên ngoại âm thanh thoáng chốc trở nên có chút bén nhọn. Khi đó đạo yên đại triều bao la, hàng ngàn hàng vạn tinh vực bị trong nháy mắt liền bị dìm ngập, chết oan giả vô số kể. Chấp chính tiên đế xuất lĩnh chư vực vô danh đích thân tới, lại cuối cùng không thể làm gì, vừa lui lui nữa, may có thủ khâu công trên trời rơi xuống, bằng sức một mình bước lui diệt thế đại triều, đó là bực nào khí phái. Trai Dương Tiên Đế thấy thủ khâu công đều cần đi vãn bối hậu sinh chi lễ, chớ đừng nhắc tới vô số được cứu chân tiên. Xem thủ khâu công vì tái sinh phụ mẫu, cho dù không vui bị người quấy rầy, lão nhân gia ông ta nhất cử nhất động lại như thế nào có thể giấu giếm được cái này đầy trời chúng tiên. Nếu không phải Lạn Kha đạo trường chính là bí mật chỗ, chỉ sợ bây giờ ngươi phải thủ khâu công truyền thừa sự tình đã sớm truyền thế nhân đều biết. Nghe đối phương có chút lạnh trào nóng phúng lời nói, thân ảnh lại không có phản bác. Thiên ngoại âm thanh tiếp tục nói, trai Dương Tiên Đế đăng lâm 700 vạn năm, không cao lắm thọ, cũng đã chúng ta cực hạn, mà thủ khâu công chỉ sống hơn 100 kỷ nguyên, trải qua 100 vị tiên đế. Đừng quên, trong đó còn có thọ nguyên 9.999 vạn năm vô cực tiên đế. Thủ khâu công uy năng, khó có thể tưởng tượng a. Khánh Dần ngươi bây giờ vừa chứng nhận vô danh, lại phải truyền thừa, không nói có thể giống Thủ Khâu Công như vậy, trải qua trăm vị tiên đế mà bất hủ, nhưng ít nhất thọ so Vô Cực, tuyệt đối là không có vấn đề. Tên là, hay là xưng hào là Khánh Dần vô danh chân tiên, cắt đứt thiên ngoại thanh âm, Thủ Khâu Công tại đạo trường, lưu lại nhận đạo hư ảnh. Ngươi nếu là quả thật hâm mộ, không ngại hạ giới tự mình đi một chuyến, mặc dù không sánh được Thủ Khâu Công việc thân truyền, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Lải nhải thiên ngoại thanh âm im bặt mà dừng, qua rất lâu mới cười đắc ý, Thủ Khâu Công đệ tử như thế nào dễ làm như vậy, chúng ta chân tiên thọ cùng đạo cùng, từ đạo nhi tới, về đạo nhi đi, đạo chướng đạo tiêu tan, thuận theo thiên thời, cũng hợp thiên địa chi lý, số tuổi thọ trăm vạn năm, đã sống quá lâu, giống như Thủ Khâu Công như vậy. Hắc hắc hắc, có Khánh Dần huynh ngươi dạng này, như vậy đủ rồi, Khánh Dần âm thanh lạnh lùng nói, đi, có chuyện nói thẳng à, Thủ Khâu Công tự rời đi sau, ta cũng không biết tung tích ảnh, muốn từ ta cái này nghe ngóng tin tức của hắn. Cũng đừng trông cậy vào, thiên ngoại thanh âm thay đổi cũng rất nhanh, thẳng vào chính đề, trai Dương tiên đế vừa vẫn, thiên la tiên đế mới trèo lên, bên trên một kỳ có nhiều thứ, chỉ sợ cũng phải làm phế đi, chỗ này Lạn Kha đạo trường, sợ rằng cũng phải đang bị phế trừ liệt kê, Khánh Dần huynh người phải sớm làm chuẩn bị mới là, Khánh Dần dường như ngẩn người. Sau đó trầm giọng hỏi, một số vật gì đó, truy tầm lâu như vậy, cứ như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Tuy nói không có ở đề cử thời gian bên trong xuất hiện, nhưng không chừng chờ một chút, liền có thể chờ đến, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện này phức tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể nói rõ. Nói ngắn gọn, ngoại trừ trai Dương, thiên la tiên đế biến chính chi nhân bên ngoài, còn cùng Thủ Khâu Công có liên quan, phòng Thủ Khâu Công thần uy đại phát, bước lui đạo yên đại triều, khiến cho tiên giới đại chúng chỉnh thể quan niệm đều lên biến hóa vi diệu. Trai Dương kỷ nguyên lúc đạo yên bốn phía tàn phá bừa bãi, chân tiên tử thương không đếm được, tiên giới chư tiên từ trên xuống dưới đối với có thể hay không chống cự đại kiếp, nhiều cầm bi quan thái độ, cho nên chỉ có thể tìm kiếm cái kia ngoại vật trợ giúp. Nhưng tìm kiếm hành trình, thật lâu không có thu hoạch, mà tiên giới nhất là khó xử lúc, Thủ Khâu Công lão nhân ra ông ta ở trước mặt người đời. Diễn ra vừa ra ngăn cơn sóng dữ vở kịch, để cho chúng tiên hiểu rồi, đạo yên tựa hồ cũng không phải không thể ngăn trở. Huống hồ, nghe nói Thủ Khâu Công còn tại tiên giới, lưu lại nhiều chỗ truyền thừa, phàm vào vô danh giả, đều có trở thành phòng thủ đồi đệ tử cơ hội. Khánh Dần a, ngươi nói, khi sức mạnh của bản thân đã đầy đủ, lại như thế nào sẽ lại cầu chư tại ngoại vật đâu? Khánh Dần nghe vậy, trầm mặc rất lâu, qua một hồi lâu, vừa mới ngữ khí sâu kín nói. Trai Dương kỷ nguyên lúc, chúng sinh bi quan tiêu cực, tiên giới một mảnh buồn bực chi cảnh, nhân tâm sinh chán ghét, không biết có bao nhiêu chân tiên lựa chọn bản thân kết thúc. Hôm nay là kỷ nguyên, lại là nhất chuyển đại thế, bất quá đầy trời chân tiên đều là tự tin như vậy. Ta xem chỉ sợ không phải chuyện tốt, thiên ngoại thanh âm rõ ràng có chút xem thường, cười cười. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng muốn tồn tại nơi đây Lạn Kha đạo trường, cũng không phải không được, ta cũng có thể nho nhỏ giúp một chút. Bất quá về sau, ngươi cũng cần càng thêm ẩn nấp, không đến mức bị khác chân tiên phát hiện mới được. Hắc hắc, nếu là sau này chuyện xảy ra, cũng đừng liên lụy đến ta. Mới đăng lâm vị này thiên la tiên đế, cũng không giống như trai Dương như vậy nhân từ. Khánh Dần chắp tay, Lăng huynh yên tâm, thời không phảng phất ngưng kết ở giờ khắc này. Quang ảnh chuyển động sau, không biết là bao nhiêu năm đi qua. Một ngày này, Lăng họ Chân Tiên cùng Khánh Dần tái độ gặp gỡ, cũng không lại là thiên ngoại truyền âm, mà là đích thân tới nơi đây Lạn Kha đạo trường, ghi chép Lăng họ Chân Tiên quang ảnh không ngừng vặn vẹo. Ba động, thậm chí ảnh hưởng đến Khánh Dần thân thể. Mẹ nó, bây giờ tiên giới những người này là điên thật rồi. Thiên La Tiên Đế càng là bị điên lợi hại nhất cái kia. Ta cảm thấy có chút không ổn. Quả quyết trước tiên chạy trốn xuống. Bất quá ta xem chừng. Hạ giới tinh hải cũng an toàn không đến lúc nào. Huy đệ chúng ta hai phải sớm tính toán mới là. Lăng họ Chân Tiên không ngừng đi tới đi lui, dường như mười phần lo nghĩ. Khánh Dần nhưng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhưng khách quan bên trên một đoạn ghi chép quang ảnh, trên người hắn lại tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Siêu thoát khí tức, càng cùng thủ khâu công có chút tương tự. Ta chính là thủ khâu công đệ tử. Phải hắn truyền thừa, lại là dễ dàng rời đi không thể. Bất quá, ta có cảm ứng, thủ khâu công, hắn có lẽ đã rời đi này phương thiên địa. Ta có thể truy tìm dấu chân của hắn theo sát mà đi. Lăng họ Chân Tiên nghe vậy, không khỏi ghé mắt, chăm chú nhìn Khánh Dần, nghĩ đến mà sợ nói. Ngươi nói là, cái kia nghe đồn lại là thật sự. Hắn càng lộ ra vội vàng, các bước thường xuyên hơn, trong miệng thì thào nói nhỏ, lấy thuyền vượt biển, đi đến mặt khác có thể thế giới, cuối cùng đi khắp vô tận trần thế. Hoàn toàn triệt để siêu thoát, không bị ràng buộc. Hải yên mà ta không yên, núi lở mà vẫn chỗ đỉnh núi. Khánh Dần, ngươi có thể nhất định muốn mang theo ta à? Khánh Dần lạnh nhạt nói, ngươi ta từ không quan trọng lúc cũng đã là sinh tử bạn tri kỳ. Ta nếu là có thể tiểu siêu thoát, há lại sẽ không mang tới ngươi. Bất quá, ta phải thủ khâu truyền thừa, nếu là muốn rời đi, liền cần trước tiên cho thủ khâu công một cái công đạo. Giao phó, Lăng họ Chân Tiên có chút không hiểu. Thủ khâu công truyền pháp là để cho chúng ta lưu lại hư ảnh nhận đạo, lấy ngự đạo yên chi kiếp. Nếu là ngày trước, làm như vậy cũng không gì không thể. Nhưng thời gian trôi qua, xưa đâu bằng nay, đại triều rào rạt, so sánh với một kỳ tàn bạo không chỉ gấp mấy lần. Thủ khâu công hắn công tham tạo hóa, có lẽ có thể bằng vào hư ảnh ngăn cản, nhưng chúng ta những thứ này hậu bối đi, bất quá là không công thôi, còn có thể bị đạo yên đại triều tác động đến, thương hủy tự thân, cho dù thật có không để ý tự thân an nguy, xả thân ngưng ảnh già, đối với bây giờ đạo yên đại triều tới nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Lăng họ Chân Tiên gật đầu đồng ý nói, cái kia Thiên La Tiên Đế đã cử chỉ điên rồ, làm được là không thành công thì thành nhân sự tình, hết lần này tới lần khác còn có thể hấp dẫn một đám người đi theo nổi điên. Ai, kỳ thực đều do phòng thủ khâu công, cho bọn hắn ảo giác. Khánh Dần từ chối cho ý kiến, không có đề cập thủ khâu công, mà là nói tiếp đi tình cảnh của mình. Ngưng ảnh nhận đạo sự tình, ta mặc dù không muốn, nhưng lại chức trách còn tại, không phải ngoài miệng nói không được, liền có thể hoàn toàn bỏ qua một bên. Thủ khâu công mặc dù đã bỏ chạy, nhưng lưu lại hạn chế, lại vẫn không phải chúng ta có thể không nhìn. Đây cũng là tiếp nhận thủ khâu công truyền thừa. Đại giới, ngày xưa thủ khâu công truyền công thời điểm, kỳ thực đối với ta đã nói rõ. Làm gì siêu thoát chi pháp, quá mức dụ hoặc, mà khi đó đại yên chi kiếp tựa hồ đã hoàn toàn bị trấn áp. Cho nên ta mới miệng đầy đáp ứng. Khánh Dần có vẻ hơi bất đắc dĩ. A, quả nhiên là này nhất thời, kia nhất thời, Lăng họ Chân Tiên chỉ thuận miệng đánh giá một câu. Tiếp đó liền nghiêm túc suy tư, vẫn cần tận nhận đạo chi trách sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. Sau một hồi lâu, hắn chợt chợt vỗ bàn tay. Ta có một kế, đến nơi này quan trọng chỗ. Quang ảnh cùng âm thanh lại chợt cùng ảm đạm đi. Lý Bất Nhân thấy cảnh tượng, lại dừng lại một hồi, lại độ vận chuyển sau đó. Kế tiếp truyền, chính là cuối cùng một đoạn ký lục ảnh tượng. Khánh dần bản thân, cùng hắn ngưng tụ nhận đạo hư ảnh, đứng đối mặt nhau. Lăng Họ Chân Tiên trong giọng nói rất có tốt sắc. Khánh dần, ta cái này thay mận đổi đào kế sách như thế nào? Tất nhiên chịu không được chân chính đảo yên chi kiếp. Trước hết sáng tạo một cái vi hình, lấy thực lực ngươi có thể tiếp nhận đảo yên kiếp. Ngược lại cục diện bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhiều cái này một cái không nhiều lắm. Đem cái kia lỗ thủng chắn, ngươi cũng coi như cho thủ khâu công một cái công đạo. Lưu lại hư ảnh nhận nói. Khánh dần yên lặng nhìn xem trước mặt tự thân hư ảnh. Thở dài, hai nơi tinh vực, vô số sinh linh, tất cả bởi vì ngươi ta mà chết. Thật không phải ta nguyện, quản nhiều như thế làm gì? Cái này một số người không chạy, sớm muộn cũng là muốn chết. Thành toàn ngươi ta tiểu siêu thoát, cũng coi như trước khi chết làm kiện hữu dụng sự tình. Lăng Họ Chân Tiên chẳng hề để ý nói. Khánh dần yên lặng gật đầu, hướng về trước mặt mình nhận đạo hư ảnh nhẹ nhàng một ngón tay. Hư ảnh lập tức phá không mà đi, không biết tung tích. Khánh dần có như vậy phút chốc thất thần. Sau đó không lâu, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phương hướng nào đó, lên tiếng lần nữa, trong lời nói mang theo điểm vui vẻ. Ràng buộc chém hết, ta có thể rời đi. Chẳng biết tại sao, Khánh dần không hiểu hướng về Lý Bất Nhân theo dõi phương hướng. Nhìn một lần cuối cùng, hoàn thành cái này vượt qua thời không đối mặt sau, ghi chép thân ảnh liền triệt để tiêu tán. Sau một hồi lâu, Lý Bất Nhân vừa mới lấy lại tinh thần. Đoạn này thực nghiệm chàng bên trong lưu lại hình ảnh, hai vị hư hư thực thực là vô danh chân tiên đối thoại, đã bao hàm quá nhiều mịt mờ tin tức. Kỷ Nguyên, Trai Dương Tiên Đế, Thiên La Tiên Đế. Lý Bất Nhân không nghĩ tới tiên giới kỷ nguyên vậy mà không phải cố định năm đếm một kỷ cụ thể dài ngắn, mà là lấy cái gọi là chấp chính tiên đế tại vị thời gian cụ thể quyết định. 700 vạn năm cũng không phải trường thọ. Chân tiên quả nhiên cùng phàm tục không phải cùng một giống loài. Mà vị kia thủ khâu tiên, hoặc có lẽ là thủ khâu công, vậy mà sống 123 kỷ nguyên. Thô sơ giản lược tính toán cho ra cũng là để cho ra đầu người ta tê dại con số. Còn có cái kia Lăng Họ Chân Tiên nói tới thọ cùng đạo cùng, mà phía sau nhưng lại lời số tuổi thọ trăm vạn tái, đã sống đủ nhiều, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ trong thiên địa đại đạo sống còn thời gian chỉ có trăm vạn năm sao? Cái này sao có thể? Lý Phàm bây giờ đã thần niệm chiếu rọi đạo võng, nhưng chưa bao giờ có phát giác được thiên địa đại đạo còn có tuổi thọ hạn chế nói chuyện. Thực nghiệm chàng bên trong ký lục ảnh tượng cũng không đến nỗi ở phương diện này thêu dệt vô cớ. Chẳng lẽ Lý Phàm chợt trong lòng hơi động, hắn đã nghĩ tới chính mình phía trước liên quan tới đạo yên. Vô hạn hải cùng thuộc tại một nguyên ngờ tới đạo yên diệt đạo, mà may mắn còn sống sót chi đạo trên người bản tồn tại hạn chế cũng tại dần dần biến mất. Thiên địa đại đạo tại đạo yên chi kiếp dưới sự thử thách trở nên so cổ vãng mạnh hơn. Lý Phàm không cách nào xác định, cũng có khả năng đạo chướng đạo tiêu tan, vốn là đạo tự thân thuộc tính. Chỉ có điều nhiều đạo yên chi kiếp cái này một ngoại vật uy hiếp sau, đạo bản thân cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi xảy ra thay đổi. Nhưng vô luận như thế nào, chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên, nhiều nhất thọ ngàn vạn năm cực hạn, vẫn là để Lý Phàm có chút nhỏ tiểu nhân thất vọng. Chỉ là cùng hắn còn chưa chính thức tu hành lúc, ở trong ảo cảnh mơ mộng một dạng, khoảng cách Lý Phàm chân chính trường sinh cửu thị mục tiêu còn cách biệt rất xa. Ngược lại là thủ khâu công như vậy, trải qua trăm kiếp, hơn trăm vị tiên đế mà không tiêu diệt, đã tiếp cận ta muốn trung cực.